Giấc mơ tỷ phú, chương 25, đường này cũng là của chú ân tôi. Góc truyện audio.com chấm, sự xuất hiện của Triệu Thiết Sơn khiến Triệu Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Làm sao Triệu viện trưởng biết tôi đến bệnh viện? Chu Tử Hào có thể giải quyết. Triệu Phong cũng chỉ sẽ nhanh hơn Chu Tử Hào. Chính là bởi vì Triệu Phong không muốn báo động bệnh viện. Anh ta mới không đi đường tắt. Nhưng bất chấp điều này đã bị Triệu Thiết Sơn phát hiện. Tôn Tĩnh Nhã đứng ở bên cạnh, khinh thường nói, Triệu Phong, anh nằm mơ cái gì? Viện trưởng tới đây, liên quan gì đến anh? Rõ ràng là Tôn Tĩnh Nhã không biết viện trưởng Triệu Thiết Sơn. Đừng nhìn Triệu Thiết Sơn đối với Triệu Phong coi trọng. Người thường không phải ai cũng có thể tiếp cận. Triệu Phong không thèm quan tâm đến Tôn Tĩnh Nhã. Coi cô như không khí. Mãi cho đến khi Triệu Thiết Sơn đến gần, Tôn Tĩnh Nhã mới nhìn thấy trên ngực của ông ta có biển tên khắc hai chữ. Viện trưởng, Tôn Tĩnh Nhã xấu hổ. Xém chút nữa đã xúc phạm viện trưởng thành phố Bình An đệ nhất bệnh viện. Ngay lập tức, cô nói, he he, nhàm chán, viện trưởng đến, liên quan gì đến anh? Đừng nói là ông ấy vì anh mà tới đây nhé. Viện trưởng Triệu Thiết Sơn. Thật sự đến đây đặc biệt là vì Triệu Phong. Mặt của Tôn Tĩnh Nhã lại sắp bị đánh. Rồi, Triệu tiên sinh đã sắp xếp một phòng chăm sóc đặc biệt tiên tiến cho anh. Nơi có môi trường tốt hơn và yên tĩnh hơn và tất cả chi phí đều do bệnh viện chịu. Triệu Thiết Sơn thực sự đã nói như vậy. Điều kiện và cách điều trị của đơn vị chăm sóc đặc biệt nâng cao. Nó cao hơn một bậc so với đơn vị chăm sóc đặc biệt. Chu đáo và tiện lợi hơn so với dịch vụ của các bệnh viện tư nhân nước ngoài. Nhưng số phòng như vậy rất ít và chỉ phục vụ các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu. Vì vậy, chi phí cũng khá cao. 10.000 tệ một ngày sinh hoạt. Không phải cứ muốn là có quyền. Hoặc là một cán bộ kỳ cựu, hoặc xuất thân, những đại gia bình thường ở địa phương không đủ tư cách ở đó. Tôn Tĩnh Nhã tuy có ít kiến thức nhưng vẫn hiểu phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp hơn hẳn phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí, trừ phi là thành phố Bình An quan viên quý tộc, nếu không sẽ không chút nào mở lòng. Lúc này Tôn Tĩnh Nhã không thể tin được. Đây là Triệu Phong mà cô biết. Đi xe máy điện nhỏ cả ngày, mặc bộ đồ giao hàng, nắng gió, chạy khắp phố phường mệt như chó. Làm sao có thể trở thành khách quý được viện trưởng bệnh viện tiếp đón? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tôn Tĩnh Nhã sững sờ. Lúc đầu khoa chăm sóc đặc biệt đã quá làm cô kinh ngạc. Kết quả bây giờ viện trưởng trực tiếp mở ra phòng cao cấp chăm sóc đặc biệt. Lâm Nhược Nhược cũng biết rằng Triệu Phong nhà nghèo. Ngay cả tiền học phí cũng phải kiếm được từ việc giao đồ ăn. Tại sao viện trưởng lại đối với anh ta lễ phép như vậy? Trước khi Lâm Nhược Nhược hỏi, Triệu Phong đã kéo Triệu Thiết Sơn ra khỏi cửa. Tôi muốn cùng các bạn học thấp giọng. Ông hiểu ý của tôi không? Triệu Phong không vòng vo. Thẳng vào đề tài chính. Tôi hiểu Triệu tiên sinh. Triệu viện trưởng cười gật đầu. Thật ra phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp thực sự không cần thiết. Triệu Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Phong tự tin có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Lâm Nhược. Cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Sở dĩ anh đến bệnh viện là để Lâm Nhược Nhược yên tâm. Hai là tìm một nơi để phục hồi sức khỏe. Phòng chăm sóc đặc biệt đã có những điều kiện này. Và không cần thiết phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt nâng cao. Triệu tiên sinh, xin hãy nhận lấy. Đã an bài rồi, lấy lại cũng không được. Triệu viện trưởng buộc Triệu Phong phải nhận ân huệ này. Mà Triệu Phong, anh sao lại không hiểu rằng đây chính là Triệu viện trưởng muốn lôi kéo anh ta. Người con trai của gia tộc giàu có bậc nhất có gen thông thái của nhà họ Triệu. Có thể nhìn thấu âm mưu của người khác. Nhưng, Triệu Thiết Sơn không có ác ý, chỉ là muốn giữ Triệu Phong. Vậy thì, tôi chấp nhận, nếu không có chuyện gì cấp bách, Xin đừng đến tìm tôi nữa. Triệu Phong nói xong liền trở về phòng. Lâm Nhược Nhược trong đầu hiện ra một loạt câu hỏi. Cau mày cắn môi anh Đào. Cái kia, học sinh Triệu, anh là... Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Giải thích, tôi gặp Triệu viện trưởng. Lúc đầu đạt điểm xuất sắc các môn chuyên môn. Suýt chút nữa, vào thành phố Bình An đệ nhất bệnh viện. Được viện trưởng ưu tiên một chút. Anh không phải bị toàn ngành phong tỏa sao? Lâm Nhược Nhược hỏi lại. Họ cũng biết nguyên nhân vì sao tôi bị cấm. Chu Tử Hào đứng sau. Nhưng khả năng chuyên môn của tôi là không thể nghi ngờ. Triệu viện trưởng yêu thích nhân tài. Quý trọng nhân tài. Liền mở ra một kênh xanh. Triệu Phong giải thích. Hóa ra là như thế này. Lâm Nhược Nhược yếu ớt gật đầu. Triệu Phong sờ sờ đầu nhỏ của Lâm Nhược Nhược. An ủi. Nhược Nhược, tôi tin tưởng gì sẽ sớm bình phục. Lần đụng chạm này khiến trái tim Lâm Nhược Nhược như tan chảy. Gương mặt như trái đào vừa ướt đẫm sương. Khiến người khác không kìm được mà muốn cắn một miếng. Tôn Tĩnh Nhã cảm thấy xấu hổ một phen. Trong lòng có chút đố kỵ và ghen tị. Mặc dù trong mắt cô, Chu Tử Hào xuất thân từ một gia đình khá giả. Có thực lực tài chính mạnh hơn Triệu Phong rất nhiều. Nhưng Triệu Phong lại giành được sự kính trọng của viện trưởng bằng năng lực chuyên môn. Đặc biệt là chủ nhiệm đã chủ động mở kênh xanh cho Triệu Phong. Điều này khiến Tôn Tĩnh Nhã rất ấn tượng. Tuy nhiên, cô hứa sẽ giúp Chu Tử Hào theo đuổi Lâm Nhược Nhược và Chu Tử Hào cũng đưa ra một điều kiện khiến cô không thể từ chối. Một khi Lâm Nhược Nhược đồng ý quen Chu Tử Hào, thì Tôn Tĩnh Nhã có thể nhận được phần thưởng 100.000 tệ. Khi Tôn Tĩnh Nhã nhìn mối quan hệ của Lâm Nhược Nhược và Triệu Phong ngày càng thân thiết, cô đã rất xót xa. Cuối cùng, Triệu Phong đã sắp xếp cho mẹ của Lâm Nhược Nhược chỗ điều trị đàng hoàng. Hẹn ngày mai sẽ gặp chuyên gia tư vấn. Những cách chữa trị này là điều mà trước đây Lâm Nhược Nhược chưa từng tưởng tượng ra. Cô đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ của Triệu Phong. Với Triệu Phong, cô cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà Tôn Tĩnh Nhã không vui. Điều này càng ngày càng xa phần thưởng 100.000 tệ của cô. Cô nghĩ thầm dự định đợi Triệu Phong đi rồi sẽ tiếp tục nói với Lâm Nhược Nhược. Tôn Tĩnh Nhã cho rằng, so với việc học Chu Tử Hào không bằng Triệu Phong, nhưng cũng không chịu nổi sự giàu có của nhà họ Chu. Thành phố Bình An có thể coi là thành phố cấp 2. Ở một thành phố lớn như vậy lại có cả khách sạn 5 sao. Ba đời con cháu được sống sung túc, Lâm Nhược Nhược sớm muộn gì cũng thỏa hiệp. Đúng lúc này, Triệu Phong nhận được điện thoại của Mộc Hồng Diệp. Chỉ cần cô ấy gọi điện trực tiếp, có nghĩa là mọi thứ không hề dễ dàng. Thiếu gia, hiện tại sao rồi? Giọng nói của Mộc Hồng Diệp giống như sương mù giang nam. Nhẹ nhàng uyển chuyển, từng chữ như nước ẩm. Có chút mềm mại, nhẹ nhàng trôi đi. Không sao, ba tôi có khỏe không? Ô Ân có sức khỏe tốt. Viên thuốc do người luyện chế. Hiệu quả rất tốt. Ô Ân trông rất tốt. Sớm muộn gì, ngày nào ông cũng luyện thái cực quyền. Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Triệu Phong hỏi. Thiếu gia, thành phố Bình An có một khu phố thương mại. Giống như cũng là của Triệu gia. Nếu có thời gian thì người có thể tới tiếp quản. Giọng nói dịu dàng của Mộc Hồng Diệp lại vang lên bên tai. Sao lại giống như, Triệu Phong tràn đầy dấu chấm hỏi. Xin lỗi thiếu gia, nhà họ Triệu có quá nhiều tài sản. Trải khắp thiên hạ, có quá nhiều thành phố nhỏ như thành phố Bình An. Tôi không nhớ được tên phố thương mại đó. Sau này sẽ kiểm tra lại sẽ tìm được. Tìm được sẽ gửi tên cho anh. Cách chương.